Chương 286, Hỉ ủ gà nhất tộc Cổ Nổ Hạ 4 năm. Ở Hỉ ủ gà nhất tộc ly khai Cổ Nổ Hạ thôn phía trước, Hỉ dù rèn xạ dù tô bị rốt cuộc xuất linh ạ bù nì ra, cản lại Hỉ ủ gà nhất tộc. Hỉ à si, ngươi làm cái gì vậy? Hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhìn bọn họ hậu ngạch ở trên vết chảy, mang trên mặt phẫn nộ. Làm cái gì ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Từ nay về sau, Hỉ ủ gà nhất tộc thoát ly Cổ Nổ Hạ thôn. Hỉ ủ gà Hỉ ạ si nhàn nhạt nhìn Hỉ dù rèn xạ dù tô bi, âm thầm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vì sao Hỉ dù rèn xạ dù tô bi có chút khó chịu hỏi, làm trong thôn đệ nhị gia tộc, cứ như vậy trốn tránh, đây là vì cái gì đệ tam hổ cả đều muốn mạng của ta, còn hỏi vì sao Hỉ ủ gà Hỉ ạ si hơi có chút rêu cợt nhìn Hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Ngươi trong lòng liền không có một chút bức cân nhắc sao? Nếu như không phải Hỉ ủ gà Hỉ ạ si giáo dưỡng tốt, hiện tại liền đối với Hỉ dù rèn xạ dù tô bị tức miệng mắng to. Hỉ ạ sĩ ngươi hiểu lầm, Cổ Nổ Hạ cũng không có muốn hy sinh ngươi ý đôi chín linh ý. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị nói rằng, lời này là thật, Hỉ dù rèn xạ dù tô bị thật không có muốn hy sinh Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ ý tứ, chủ yếu là hy sinh Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ cái này tộc trưởng căn bản không khả năng. Đánh chết Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không khả năng đồng ý. Nguyên bản Hỉ dù rèn xạ dù tô bị nghĩ chính là, để Hỉ ủ gạ nhất tộc tùy tiện giao ra một cái tương đối người trọng yếu, sau đó ứng với Phó Vân nhận thôn là được rồi. Không có hy sinh ý của ta, đó cũng là muốn hy sinh tộc nhân của ta. A vốn là làng mây mưu đồ gây rối, vì sao cuối cùng ta Hỉ ủ gạ nhất tộc phải trả giá thật lớn? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lạnh như băng chất vấn. Phen này chất vấn, lệnh Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ngậm miệng không nói gì. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cũng muốn hùng khởi một lần. Xì dạ đang ở cách đó không xa, nhìn bên này chuyện đã xảy ra, hắn nhớ nhìn chính là chỗ này một màn. Còn như Hỉ nạ tạ, Hỉ nạ tạ hiện tại cũng không ở nơi này, bị Xì dạ cho đưa đến Hỏa Vợ Quốc đi, để Mị Cổ tỏ các nàng chiếu cố một chút Hỉ nạ tạ, sau đó Xì dạ liền không kịp chờ đợi đến xem trò vui. Nếu như Xì dạ mục đích chỉ là để Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh nói, trực tiếp mang theo toàn bộ Hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân ly khai thì tốt rồi. Nhưng mà Hỉ dạ mục đích không chỉ như vậy, hắn càng muốn nhìn chính là trốn tránh Hỉ ủ gà nhất tộc, cùng Cổ Nổ Hạ thôn trong lúc đó sẽ cọ sát ra dạng gì hoa lửa. Nói cách khác, chính là Hỉ dạ muốn xem cuộc vui, muốn xem náo nhiệt, mà Cổ Nổ Hạ cùng Hỉ ủ gà nhất tộc chính là đùa giỡn bên trong hai cái nhân vật chính. Hỉ dạ nhàn nhạt nhìn, xem Hỉ dù rèn xạ dù tô bị ứng đối ra sao, bất quá mặc kệ Hỉ dù rèn xạ dù tô bị ứng đối ra sao. Lần này tuyệt đối biết đánh đứng lên. Hỉ ủ gà nhất tộc đang quyết định cái kia phút chốc, đã không có đường quay về, mà Hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không khả năng thả Hỉ ủ gà nhất tộc ly khai, đánh nhau là đã định trước. Hỉ à si, tất cả cũng là vì làng, ngươi nên hiểu rõ chiến tranh khủng bố, lẽ nào ngươi còn muốn lại xuất hiện chiến tranh sau một ngày Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn khai chiến, đến lúc đó sẽ có đếm không hết nỉ dạ chết đi. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị ngữ trọng tâm trường nói rằng, bỏ qua Hỉ ủ gà nhất tộc một người, sau đó đổi lấy hòa bình, đối với Hỉ dù rèn xạ dù tô bị mà nói là một cái vô cùng tính toán buôn bán. Ở Hỉ dù rèn xạ dù tô bị như đã đoán trước, Hỉ ủ gà nhất tộc mặc dù sẽ bất mãn, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra trốn tránh cực đoan như vậy sự tình. Chỉ là không ngờ tới sự tình cứ như vậy xảy ra, nguyên nhân chủ yếu là trong đó nhiều một Hỉ dạ nguyên nhân. Nếu như không có Hỉ dạ lời nói, cho dù Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì muốn trốn tránh, cũng không có me cái tư bản. Cử tộc trốn tránh quá khó khăn, trong tộc phụ nữ lao hấu chính là lớn nhất ràng buộc, đồng thời cũng là liên lụy, mà bây giờ Hỉ dạ bang bọn họ giải quyết hết ràng buộc, để bọn họ có thể yên tâm. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị không biết cùng Hỉ dạ có quan hệ, nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ phun máu ba lần. Đệ tam hổ cả, không nên nói nữa cái gì vì thôn. Hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn cùng Hỉ ủ gà nhất tộc đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hỉ ủ gà Hỉ ạ xỉ quả đoán vô cùng nói rằng, ngay cả ban đầu kiến tạo Cổ Nổ Hạ thôn xẻn dù nhất tộc cũng bị mất, bọn họ Hỉ ủ gà nhất tộc ở lại Cổ Nổ Hạ, sẽ không đúng như vậy hạ chẳng đâu. Đây cũng là Hỉ ủ gà Hỉ ạ xỉ kiên định ly khai Cổ Nổ Hạ một trong những nguyên nhân. Hỉ ạ xỉ, nếu như ngươi quyết tâm muốn trốn tránh, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ bắt ngươi. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị hít sâu một hơi, cũng minh bạch nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sợ rằng đã triệt để quyết định. Chúng ta thầm nghĩ ly khai cổ nổ hạ thôn, không có ý cùng cổ nổ hạ là địch, thế nhưng các ngươi cũng không cần buộc chúng ta. Hi U Gà Hi Ả Xì mở ra bạch nhãn, sau đó bày ra nhu quyền pháp thức mở đầu, đồng thời sau lưng còn lại Hi U Gà nhất tộc nì dạ cùng Hi U Gà Hi Ả Xì giống nhau, mở ra bạch nhãn, sau đó bày ra nhu quyền pháp thức mở đầu. Hòa độn hào viêm chi thuật. Hi Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì hai tay kết ấn, sau đó từ trong miệng phun ra vô cùng mãnh liệt hỏa diễm, hướng về Hi U Gà nhất tộc đi. Bát quái không trưởng. Hi U Gà Hi Ả Xì cùng Hi U Gà Hi Dạ Xì hai huynh đệ liên thủ, cùng nhau phóng thích bát quái không trưởng, cuối cùng là chặn Hi Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì nhận thuật công kích. Ở Hi Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì động thủ cái kia phút chốc, Ả Bù Nì Dạ đồng dạng đồng loạt ra tay, hướng về Hi U Gà nhất tộc Nì Dạ công kích. Bên trên, để bọn họ biết chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc lợi hại không, Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nì Dạ đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cùng Ả Bù Nì Dạ giao thủ, nhu quyền pháp kỳ thực hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhất là điểm huyệt, trực tiếp phong tỏa trả cờ dạ, một cái Nì Dạ không dùng được trả cờ dạ lời nói, vậy đại biểu bị phế. Bất quá Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng có khuyết điểm, đó chính là viễn chỉnh công kích thủ đoạn không đủ, bát quái không trưởng tuy là có thể viễn chỉnh công kích. Thế nhưng Hỉ Ủ Gà nhất tộc trong cũng không phải người người đều sẽ. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ mang tới Ả Bù Nì Dạ không nhiều lắm, đánh nhau đột nhiên có chút không áp chế được Hỉ Ủ Gà nhất tộc người. Nhìn thấy loại tình huống này, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ trực tiếp phái một người trong đó Ả Bù Nì Dạ đi qua triệu tập Cổ Nổ Hạ Nì Dạ. Hỉ Ủ Gà tộc nhân nghe lệnh, toàn lực đột phá vòng vây. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xì quát lớn, chiến đấu của hắn tâm tư không mạnh. Có thể từ cổ nổ hạ thôn chạy thoát thì tốt rồi, còn như trả thù cổ nổ hạ một bả, cái này hay là thôi đi. Cũng không phải là Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xì không muốn, mà là Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xì tự biết mình, biết không phải là cổ nổ hạ thôn đối thủ. Cổ nổ hạ thôn nì dạ hơn vạn, liền bọn họ mười mấy cái nì dạ, cho dù từng cái thực lực cũng không yếu, nhưng là đánh không lại cổ nổ hạ thôn hơn vạn nì dạ a mơ tưởng lý khai. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì sắc mặt âm trầm ngăn trở Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xì huynh đệ. Hôm nay coi như là đem Hỉ Ủ Gà nhất tộc tiêu diệt, cũng tuyệt đối không thể để cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn. Đây cũng là dính đến Cổ Nổ Hạ Thôn vấn đề mặt mũi. Nếu để cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc cung dung trốn tránh Cổ Nổ Hạ Thôn, Cổ Nổ Hạ Thôn những gia tộc khác sẽ như thế nào, muốn có thể hay không còn có những gia tộc khác đồng dạng có trốn tránh tâm tư tỉ như bị xa lánh hết sức lợi hại vũ bốn. Ba trí sóng bộ tộc. Cho nên cái này manh mối nhất định phải dập tắt ở trong trứng nước, khơi dòng tuyệt đối không có thế mơ, một ngày mở khơi dòng, vậy sẽ có người thứ hai người thứ ba, thậm chí là vô số. Đại ca, ngươi mang theo tộc nhân ly khai, ta lưu lại chặn đường cấp của. Hi U Gà Hi Dạ Xì vô cùng kiên định nói. Ở Hi U Gà Hi Dạ Xì trong mắt, đã biết cái mạng xem như là nhặt về a, cho nên cho dù thực sự chết trận, hắn cũng không hối hận. Vô dụng. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xì không đồng ý, chủ yếu là vô dụng, Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì thực lực không đủ. Để đệ hắn Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì chặn đường cấp của lời nói, sợ rằng không dùng được mấy chiêu, sẽ gặp bị Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì cho đánh bại. Hiện tại bọn họ hai huynh đệ liên thủ, rồi mới miễn cưỡng có thể ngăn chặn Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì. Mà nếu như chỉ để lại Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì chính mình, đừng nói là Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì, Ả Bù Nì Dạ liền đầy đủ đối phó hắn.